Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 28, cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử Tần Tử Lăng, còn không mau cảm ơn Từ Thất thiếu gia. Đầu năm nay, tính mạng con người không đáng giá. Một tên răng cưa trong thành chỉ cần một cô nô lệ thủy linh cũng chỉ mới chừng 10 lượng bạc. Từ thiếu gia đã sẵn sàng trả ngay 20 lượng cho ngươi. Tào Cao Ngang nhanh chóng đứng lên và nói một cách cao ngạo. Tần Tử Lăng, cảm ơn Từ Thất thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt từ nhỏ đã lớn trong nhà ta, trở thành như người nhà của chúng ta. Thật lòng ta không muốn làm khó nàng. Ta cũng xin Từ Thất thiếu gia giơ cao đánh khẽ. Tần Tử Lăng cúi lưng và nói về phía Từ Thất thiếu gia một lần nữa. Từ thiếu gia ta đã nhìn trúng Ấn Nhiễm Nguyệt. Từ Thất thiếu gia nổi giận, ánh mắt tràn đầy sự tàn ác. Ta mong Từ Thất thiếu gia suy nghĩ lại. Gương mặt Tần Tử Lăng mang biểu hiện cầu xin. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Từ Thất thiếu gia không quan tâm đến lời cầu xin của Tần Tử Lăng. Trong tay ô giấy trùng điệp, vỗ vào lòng bàn tay một cách mạnh mẽ. Ngay lập tức hai người mặc đồ kình trang, với cơ ngực cao cao, mang theo một tinh thần hung hãn từ phía sau tiến đến. Dừng lại, đúng lúc này, âm thanh huyên náo vang lên từ bên ngoài khiến Thôi Thị vội chạy tới cổng. Thôi Thị mặc dù giản dị, nhưng mang trong mình vẻ đoan trang, phát ra một tia quý khí của một hào môn, không giống như phụ nữ thôn phụ thông thường. Khi nàng phát ra một tiếng gọi, hai người gia đình lại dừng bước, quay đầu nhìn về phía Từ Thất thiếu gia và Tào Cao Ngang. Tào Cao Ngang thấy Thôi Thị đi ra, trên mặt lộ ra nét run rẩy, tiến lên và cười nói: "Thôi thẩm đến đúng lúc, thẩm là người hiểu biết, vị này chính là Từ gia bảo Thất thiếu gia." Hắn thấy Ấn Nhiễm Nguyệt thông minh và duyên dáng, hắn sẵn sàng trả giá cao 20 lượng để mua nàng về nhà. Con trai ngươi đầu óc chậm chạp, bướng bỉnh không chịu, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Thôi Thị nghe thấy trước mặt là Từ gia bảo Thất thiếu gia, tay run rẩy, sợi tơ cầu trong tay cô ngay lập tức rơi xuống đất. Ùng ục ục lăn đến chân Từ Thất thiếu gia, bị hắn dẫm dưới chân. Thôi Thị lại làm như không thấy, nhìn Tần Tử Lăng một chút, lại nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt một chút. Cô nén nước mắt từ góc mắt rơi xuống. Từ Thất thiếu gia, ta nguyện ý đi theo ngươi. Ngươi không nên làm khó phu nhân và thiếu gia nhà ta. Ấn Nhiễm Nguyệt đột nhiên khẽ cắn môi, sắc mặt tái nhợt khi nhìn Từ Thất thiếu gia và nói: "Nhiễm Nguyệt." Thôi Thị nghe vậy không khỏi đau lòng, nước mắt rốt cuộc không thể kìm nén được và lăn xuống. "Phu nhân, thiếu gia, kiếp này Nhiễm Nguyệt vô duyên lại phục vụ các người, chỉ có thể cầu kiếp sau để báo đáp các người." Ấn Nhiễm Nguyệt say người, đối với Tần Tử Lăng và Thôi Thị, quỳ xuống đất và dập đầu. Thôi Thị vội vàng tiến lên, ôm Ấn Nhiễm Nguyệt vào ngực, khóc một cách đau đớn. Tần Tử Lăng nhìn thấy cảnh này, trong lòng bùng cháy lửa giận, hận không thể triệu hồi linh viên đồng thi để đánh Từ Thất thiếu gia thành mảnh vụn. Tuy nhiên, lửa giận trong đầu Tần Tử Lăng càng cháy càng hừng hực, nhưng trên mặt không hiện lộ bất kỳ dấu hiệu. Đầu óc của hắn nhanh chóng lên kế hoạch. Trạng thái bình thường, hắn ngược lại có thể cứng đầu một phen, không chịu cái miệng uất khí này. Nhưng ngày hôm nay, trong thời kỳ hỗn loạn, cường quyền đã thể hiện sức mạnh trước mặt của mình, khiến các chiến lược của hắn trở nên vô nghĩa. Từ gia bảo, hậu nhân của Từ gia, không chỉ có những cao thủ xuất chúng, mà còn có hơn 10 võ sư, và còn có quân đội dự bị rất mạnh mẽ. Nếu trong thời kỳ bình thường, đó sẽ là hành động phản loạn, tương đương với việc sẽ diệt tộc. Nhưng trong thời đại loạn lạc này, đạo lý lại biến thành Từ gia bảo quật khởi tranh bá đại thế. Quan phủ không muốn tranh chấp với Từ gia bảo, lúc này, hắn không dám cường ngạnh trực tiếp, có thể triệu hồi đồng thi để ỷ vào sự trợ giúp của nó và hy vọng có thể thoát khỏi sự truy sát của Từ gia bảo. Nhưng hắn biết rằng nếu như vậy, mẹ và Ấn Nhiễm Nguyệt sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Tất nhiên, Từ Thất thiếu gia đã nhìn trùng Ấn Nhiễm Nguyệt, đó cũng là phước lành cho nàng. Nhưng Từ Thất thiếu gia cũng cảm nhận được tình cảm sâu đậm giữa mẫu thân ta và Nhiễm Nguyệt. Việc này xảy ra quá đột ngột. Tình cảm của họ không thể chấp nhận ngay lập tức. Có thể để cho Nhiễm Nguyệt ở lại Tần gia vài ngày không? Một là để các nàng có thời gian chuẩn bị tâm lý tạm biệt nhau. Hai là để Nhiễm Nguyệt dọn đồ của mình. Ý niệm trong đầu hắn xoay vần. Tần Tử Lăng nhanh chóng đưa ra quyết định. Trong khi ôm Thôi Thị khóc lặng. Ấn Nhiễm Nguyệt đã từng biết rằng Tần gia không dám chống đối Từ gia bảo. Quái vật khổng lồ này. Nhưng khi nghe đến Tần Tử Lăng nói rằng cần thời gian để chuẩn bị. Trong lòng vẫn chất chứa một loại đau khổ không thể diễn tả. Cùng với một cảm giác đắng cay. Càng khóc, lòng thương xót càng lan tỏa. Từ Thất Thiếu gia thấy Ấn Nhiễm Nguyệt đang khóc. Nhưng hắn mặc kệ. Hắn suy nghĩ một lát và quyết định không thể vụt mất nữ nhân này. Hắn nhíu mặt nhỏ mày nói. Bản thiếu gia không thể chờ thêm nhiều ngày nữa. Vào lúc này ngày mai, ta sẽ sai người đến đón ngươi. Sau khi nói xong, Từ Thất Thiếu gia vung tay lên và xoay người rời đi. Trong thời đại loạn lạc này, hắn không cần suy nghĩ nhiều về việc Tần gia dám đưa Ấn Nhiễm Nguyệt đi trốn trong đêm. Nhìn theo Từ Thất Thiếu gia và Tào Cao Ngang, Tần Tử Lăng ngẩng cao đầu đi theo. Dường như trầm mặc hơn, và trong đôi mắt bình tĩnh, có một chút âm ngoan và ý định đen tối. Cách chương.